Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, đấu võ mồm cũng là so chiêu. Canh thứ nhất, Trường Hận Biển Cát, ở vào Nam Thánh Liên Minh cùng Ly Sơn Bộ vị trí hai đại ốc đảo trung gian một mảnh biển cát. Khoảng cách hai giả gần như, cũng là một chỗ diện tích cực kỳ bao la hoang vu chi địa. Dùng để làm người tổ tranh đấu chi địa, không thể thích hợp hơn. Tên nguồn gốc đã không thể nào có thể khảo. Biển cát này nơi trung ương là một mảnh trong niên đại lâu đời, tàn lưu lại tông môn di chỉ, sớm bị tiền nhân nhóm vượt qua không biết bao nhiêu lần. Trừ bỏ tình cờ mấy cái đi ngang qua tu sĩ sẽ hạ xuống nhìn, sớm không người đến, nhưng gần nhất nhưng là tứ phương tu sĩ tập hợp mà đến, phi thường náo nhiệt, phảng phất một hồi đại thịnh hội. Phương Tuấn Mi lại đây thời điểm, bốn phía phương hướng đã rải rác không trên dưới ngàn tu sĩ, trong đó không thiếu yêu thú, thiên ma, bách tộc các tu sĩ, cảnh giới cao thấp không giống nhau. Bạch, Phương Tuấn Mi bóng dáng lóe lên, rơi ở trung ương di chỉ một tôn nghiêng sen vào rách nát pho tượng trên đầu. Áo bào trắng tóc đen bị hoang dã chi gió thổi phần phật tung bay. Nhất thời rước lấy một mảnh ánh mắt, là Phương tiền bối đến rồi. Hắn thật đến rồi, cảm khái tiếng nghị luận, lập tức nổi lên bốn phía. Tảng lớn ước ao căm ghét ánh mắt quang tới. Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh như vậy, tuyệt đối là sáng tạo tu chân giới một cái kỳ tích. Mà trong tay hắn, dĩ nhiên cất giấu cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình. Càng là lệnh người ghen tị đến phát điên. Phương Tuấn Mi không để ý đến mọi người, thần thức quét về phía bốn phía phương hướng. Tuy rằng phát hiện một ít quen thuộc mặt, nhưng không có tìm được Băng Sơn tôn giả. Tựa hồ còn chưa tới. Lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Cho tới Bạt Sơn lão nhân, không muốn nhiều lộ diện, ẩn ở chỗ cao trong mây bên trong. Một ngày này chính là ước chiến kỳ hạn, Băng Sơn tôn giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đã có không ít tu sĩ bắt đầu trong bóng tối nghị luận lên Băng Sơn tôn giả đến tột cùng có đến hay không. Phương Tuấn Mi y nguyên là bình chân như vải dáng vẻ, kỳ thực cũng không xác định đối phương nhất định sẽ đến. Nếu là không đến, mặt khác tìm cơ hội báo thù chính là. Thời gian từng điểm đi qua, lại đợi hơn một canh giờ, mãi đến tận nhật đến ở giữa, Băng Sơn tôn giả rốt cục lên sàn. Một cái màu trắng mây thuyền từ phía tây trong bầu trời mà đến, phảng phất có mái chèo cắt mì chín trần nước lạnh bình thường, dập dờn hư không lay động, hiện ra từng vòng quái lạ sóng nước dạng gợn sóng đến. Tốc độ chỉ tính bình thường, trên thuyền tu sĩ chỉ có bốn người, đầu lĩnh tự nhiên là Băng Sơn tôn giả. Lão gia hỏa đầu tiên là hơi ngưng tụ liếc mắt nhìn trong mây phương hướng, mới ánh mắt như điện bắn về phía Phương Tuấn Mi. Hai người bốn mắt cách không nhìn nhau, phảng phất có ánh đao bóng kiếm sinh ra, tia lửa văng gắp nơi, bầu không khí trong nháy mắt liền sốt sáng lên đến. Đã có nhìn náo nhiệt tu sĩ bắt đầu hướng phương xa tránh đi, tảng lớn bầu trời bắt đầu có mây đen cuốn tập hợp, tiếng sấm cuồn cuộn, ảm đạm xuống, nhân tổ sát cơ đồng thời, chính là xúc động thiên địa dị tượng. Băng Sơn tôn giả phía sau còn có ba cái nhân tổ tu sĩ, đều là bản thổ phía bên kia, nhưng tên Phương Tuấn Mi đã không rõ lắm. Ba vị này nhân tổ cũng là trước tiên xem trong mây, lại nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, mặt không hề cảm xúc. Bốn người bọn họ vừa đến cũng là rước lấy hết thảy tu sĩ quan tâm, biết ngày hôm nay trận đại chiến này là thật chạy không được rồi. Tang, màu trắng mây thuyền lại bay chốc lát, đột nhiên dừng lại, đứng ở hơn trăm dặm ở ngoài trong bầu trời. Băng Sơn tôn giả trên người ánh vàng bỗng lóe lên một cái, lại xuất hiện thời điểm đã rơi ở trung ương di chỉ nơi một đoạn rách nát trên vách tường. Lão gia hỏa thân là nhân tổ, phong thái tự nhiên cũng không tầm thường, đặc biệt là ánh mắt kia sáng như tuyết, cuồng dã dũng mãnh như báo khí chất. Tiểu tử, ngươi ngược lại tu luyện nhanh. Băng Sơn tôn giả nhìn chăm chú này Phương Tuấn Mi, cười hì hì, sáng sủa nói, trên tay nên là có cái gì tốt nhất phụ trợ công pháp đi. Nhớ tới giấu khá một chút, miễn cho bị người khác nhìn chằm chằm. Còn có nhắc nhở ngươi những kia đệ tử trong môn, cũng đem cái môn này phụ trợ công pháp giấu khá một chút. Giao chiến trình diễn, Băng Sơn tôn giả lão già này thứ nhất, chính là trước tiên cho Phương Tuấn Mi dẫn tai họa, không quan tâm Phương Tuấn Mi trong tay có vẫn không có. Trước tiên đem này chậu chụp lên, độc, cũng rất độc, mà lời vừa nói ra, bốn phía phương hướng, quả nhiên có chút tu sĩ, ánh mắt âm hiểm lên, có người yên lặng học tập, còn có người móc ra giấy bút đến nhớ lại. Đối diện phương hướng, Phương Tuấn Mi trấn định như thường, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói, phụ trợ công pháp không có, cừu hận như hùng đốt nhiệt huyết ngược lại tràn đầy, như không có các hạ đem ta vào chỗ chết bước, ta cũng không cách nào tu luyện nhanh như vậy, càng không có khả năng, ở mảnh kia sâu dưới lòng đất, được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Băng Sơn tôn giả nghe ngốc, hai mắt thẳng trừng, mấy cái ý tứ, phía trước đoạn này thì thôi, chẳng lẽ mình lúc trước truy sát tiểu tử này sâu dưới lòng đất, liền cất giấu một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, mình cùng bảo bối kia, bỏ lỡ cơ hội rồi. Trong chớp mắt, Băng Sơn tôn giả tâm thần, liền có chút rung động lên, đây chính là Phương Tuấn Mi phản kích, đã hóa giải đối phương ngôn ngữ thế tiến công, càng phản công đối phương tâm thần. Còn lời này, đương nhiên tất cả đều là Phương Tuấn Mi biên, chưa cảm ơn các hạ tác thành tri ân. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, còn giả vờ giả vịt chắp tay. Băng Sơn tôn giả nghe vậy, thần sắc càng thêm khó coi lên. Băng Sơn huynh, bình tĩnh, tên tiểu tử này lời nói, quá nửa là lừa ngươi, ta mới không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Ông lão tiếng truyền âm vang lên ở Băng Sơn tôn giả trong đầu, khẳng định là đến từ ba vị kia nhân tổ một trong. Ba người đến một chuyến này, cũng là hiến kế hiến lực. Băng Sơn tôn giả nghe vậy, quả nhiên là ánh mắt nhanh chóng bình tĩnh mấy phần xuống. Lại nhìn về phía Phương Tuấn Mi lúc, khóe miệng lại móc, tiểu tử, nói đi, trận chiến này là muốn đánh như thế nào? Nói xong câu này, Băng Sơn tôn giả hướng bầu trời bên trong hô, Bạt Sơn huynh, nếu ngươi dự định ra tay với ta, đau nói rõ mau trắng, trận chiến này, tiểu đệ liền không hoàn thủ, đơn giản tác thành đạo huynh ngươi uy danh hiển hách, ở đấu võ trước, lời này hiển nhiên là muốn nói rõ rõ ràng ràng. Băng Sơn tôn giả lo lắng nhất, khẳng định cũng là Bạt Sơn lão nhân, trong mây chỗ cao bên trong, Bạt Sơn lão nhân không nói lời nào, đối diện phương hướng, Phương Tuấn Mi cười ha ha, Băng Sơn lão quỷ chớ sợ, Bạt Sơn tiền bối này đến, chỉ là ta đứng vừa đứng bãi, miễn cho có chút người không thua nổi chơi xấu, ngược lại không biết xấu hổ sự tình, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, lời vừa nói ra, vây xem các tu sĩ, không ít trong lòng cười thầm. Băng Sơn tôn giả lão già này, nghe lông mày mãnh nhảy một cái, trong mắt hung quang nổ lên, lộ ra một cái muốn ăn thịt người vậy biểu tình đến. Lại miễn cưỡng nhịn xuống, lão gia hỏa tâm thái, hiển nhiên không bằng Phương Tuấn Mi, vừa là duyên với trước mất mặt, càng đến từ chính sâu trong nội tâm sâu sắc đố kỵ. Bạt Sơn huynh, ngươi nói thế nào? Lão gia hỏa trầm thấp âm thanh hỏi, lão phu lần này đến, chỉ vì hắn mưu một cái công bằng một trận chiến, những người khác không nhúng tay vào, ta liền chắc chắn sẽ không ra tay. Bạt Sơn lão nhân âm thanh, từ trong mây chỗ cao bên trong sáng sủa truyền đến. Đại đạo huyền âm bình thường, gột rửa lòng người. Băng Sơn Tôn giả nghe vậy, sắc mặt cũng không có khá hơn một chút, lạnh lùng lại nói, nếu ta giết hắn tiên thần chi thân sau, đoạt bảo bối của hắn đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.